Tuyệt thế dược thần, chương 28, mỗi người chuẩn bị chiến đấu. Góc truyện audio.com, nơi bí ẩn nhất trong học viện võ đan nhất, có hai người đang khe khẽ bàn luận. Thanh Bình, đối với cuộc chiến sinh tử của ngươi và Diệp Viễn, ngươi có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì? Chơi chết hắn, tiểu tử này mệnh thật lớn. Lần trước lúc đưa trở về đều không còn thở. Ai biết qua vài ngày lại có thể nhảy nhót tưng bừng như thế. Lần này ta tuyệt đối sẽ không cho hắn có cơ hội. Trong giọng nói Phí Thanh Bình tràn đầy khinh miệt, đối với Diệp Viễn hết sức khinh thường. Hắn và Vạn Uyên chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Đối với tính tình và thực lực của Diệp Viễn tự nhiên cũng hiểu rõ vô cùng. Trong cuộc chiến sinh tử lần này giết chết Diệp Viễn không có chút nào gánh nặng nào. Nghe Vạn Uyên nói, Phí Thanh Bình cảm thấy hết sức kỳ quái. Không khỏi hỏi, Vạn Thiếu, nghe ý lời này của ngươi. Ngươi không phải là cảm thấy trận chiến này ta sẽ thua bởi hắn chứ? Vạn Uyên cau mày nói, đánh với hắn cũng không đến nỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy Diệp Viễn lần này trở về có chút cổ quái. Thật giống như có chút không giống hắn trước kia cho lắm. Hắn đương nhiên không giống nhau. Không phải là tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ thôi sao? Bất quá ta thấy hắn đời này cũng chỉ là như vậy. Ha ha, mặc dù Phí Thanh Bình lớn hơn Vạn Uyên 2 tuổi. Nhưng là hắn gần đây đi theo chân Vạn Uyên. Thấy Phí Thanh Bình khinh thị Diệp Viễn như thế. Vạn Uyên cảm thấy vô cùng không ổn. Đang muốn mắng hắn, nhưng lại cảm thấy ý nghĩ của Phí Thanh Bình cũng không sai. Một tên bùn nát đỡ không nổi tường như vậy, còn có thể lật trời. Phí Thanh Bình mặc dù không có tuyệt đỉnh tư chất gì, nhưng là hắn đã có uy tín nguyên khí cảnh tầng 4 rồi. Khoảng cách tới nguyên khí cảnh tầng 5 cũng chỉ là một bước ngắn. Nguyên khí cảnh tầng 4 và nguyên khí cảnh tầng 3 căn bản là không cùng một cấp bậc. Cho nên Phí Thanh Bình có tư cách để khinh thị Diệp Viễn. Một cái bậc thang nhỏ cũng không phải là dễ vượt qua như vậy. Học viện võ đan là học viện dành cho các tinh anh. Nơi này bất cứ người nào theo học cơ hồ đều có thể vượt cấp chiến đấu. Bọn họ hưởng thụ tài nguyên, học tập công pháp võ kỹ, cùng với danh sư dạy dỗ, đều không phải là điều mà người ngoại giới có thể so sánh. Nhưng là ở học viện võ đan, vượt cấp chiến đấu là một chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi thật sự có tư chất hơn người, nếu như Long Đường hoặc là Phong Chỉ Nhu chỉ có nguyên khí cảnh tầng 3. Vạn Uyên không nghi ngờ chút nào bọn họ có thể vượt cấp đánh bại Phí Thanh Bình. Nhưng nếu đổi lại là Diệp Viễn, đánh chết Vạn Uyên cũng không tin, bởi vì hắn đối với Diệp Viễn quá hiểu. Trầm mặc một hồi, Vạn Uyên vẫn lắc đầu nói. Thanh Bình, lần này cuộc chiến sinh tử chỉ được thắng không được bại. Dù Diệp Viễn là một con chuột, ngươi cũng phải dụng hết toàn lực đánh bại hắn, ngàn vạn lần không nên khinh thị hắn, hiểu không? Thấy Phí Thanh Bình một bộ dáng vẻ khinh thường như cũ. Vạn Uyên rốt cuộc cả giận, ngươi nếu là còn giữ thái độ này, ta trước hết tiêu diệt ngươi, trận chiến này ngươi cũng không phải là đại biểu cho mình ngươi. Càng là đại biểu cho Vạn gia ta, đại biểu cho Túy Tinh lâu ta chiến đấu. Ngươi nếu thua ở dưới tay Diệp Viễn, ngươi nói thể diện của ta và cha ta phải để nơi nào? Một câu tức giận của Vạn Uyên làm cho Phí Thanh Bình sửng sốt đôi chút. Suy nghĩ nhất thời có chút đình trệ, bất quá có một chuyện hết sức rõ ràng, đó chính là Vạn Uyên thật sự nổi giận. Vạn Uyên thế nhưng đối với Diệp Viễn để ý như thế. Đây là chuyện trước kia chưa từng có. Ta biết rồi, ta sẽ xuất toàn lực giết hắn. Cảm nhận được lửa giận của Vạn Uyên, Phí Thanh Bình không dám phách lối, ngoan ngoãn nhận lời. Vạn Uyên thở dài, lại nói, Thanh Bình, ta biết ngươi vốn chẳng thèm ngó tới tên Diệp Viễn kia. Kỳ thật ta làm sao không phải như thế, nhưng là hắn lần này trở lại học viện, ta luôn cảm thấy có chút cổ quái. Cổ quái, làm sao lại cổ quái? Bị Vạn Uyên vừa nói như thế. Phí Thanh Bình cũng không khỏi tò mò, hắn biết Vạn Uyên mặc dù nhỏ hơn hắn 2 tuổi, làm người làm việc lại hết sức cẩn thận ổn thỏa, rất có phong cách của cha hắn, cho dù tư chất hay là đầu óc, Phí Phí Thanh Bình đều thua Vạn Nguyên quá xa, cho nên hắn mới tâm phục khẩu phục đi theo Hầu Bên Chân. Ta hôm nay đi tìm hắn, chuẩn bị đi áp chế nhuệ khí của hắn, cho hắn chút khó chịu, nhưng là ta dùng 7 phần công lực, lại không bắt được hắn. Tiểu tử này không biết lúc nào đã có thể luyện thành Thuấn Thiểm. Hơn nữa đã luyện đến Đại Thành. Cái gì, Thuấn Thiểm, Đại Thành, chuyện này làm sao có thể? Phí Thanh Bình sợ hết hồn. Hắn đương nhiên biết Thuấn Thiểm cấp Đại Thành ý vị như thế nào. Ý nghĩa Diệp Viễn đã đứng ở thế bất bại. Cứ như vậy, cảnh cáo của Vạn Nguyên cũng không phải là uổng công vô ích. Như là phải xác nhận lại lúc giao thủ hôm nay với Diệp Viễn. Vạn Nguyên trầm mặc một chút sau đó gật đầu nói. Không sai, chính là Thuấn Thiểm cấp Đại Thành. Chuyện này cái này cũng quá vô sỉ đi. Hắn làm sao có thể học được bộ pháp thâm ảo như vậy? Không phải là may mắn chứ? Lời nói của Phí Thanh Bình đột nhiên trở nên không mạch lạc được. Vạn Nguyên trầm giọng nói. May mắn, ngươi dùng may mắn luyện một cái Thuấn Thiểm Đại Thành cho ta nhìn xem một chút. Kỳ thật hắn lần này trở về Hoàng Thành gây ra không ít chuyện. Thậm chí đi tới Thúy Tinh Lâu phá quán. Phụ thân còn không có cách nào bắt hắn. Lần này trên đường trở về, phụ thân an bài sát thủ Mặc Sát giết hắn. Kết quả Diệp Viễn lại bình an tới học viện. Cho nên ta cảm thấy, Diệp Viễn lần này trở về rất cầu quái. Chuyện này ta đây nên làm cái gì? Phí Thanh Bình lần này hoàn toàn hoảng hồn. Vạn Nguyên vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi nói, yên tâm, cho dù hắn có chút cổ quái, thực lực chênh lệch giữa các ngươi thì không cách nào bù đắp. Bất quá, 3 ngày này ngươi không thể xem thường, phải tận dụng tất cả thời gian. Nghe Vạn Nguyên nói như vậy, Phí Thanh Bình lần này là thật không dám xem thường rồi. Cuộc chiến đấu này có thể là chiến đấu sinh tử, nhất định phải phân ra sinh tử. Phí Thanh Bình cũng không muốn lấy mạng của mình ra làm trò đùa. Vạn thiếu, ngươi nói đi, ta nên làm thế nào? Ta tất cả nghe theo ngươi. Vạn Nguyên thấy hắn chân chính coi trọng, lấy ra một chai đan dược đặt ở trước mặt Phí Thanh Bình. Đây là tụ nguyên đan phụ thân ta luyện chế. Sau nguyên khí đan hiệu suất tăng cao hơn 5 phần, 3 ngày này ngươi dùng những đan dược này để tăng thực lực lên. Cần phải đột phá nguyên khí cảnh tầng 5, Phí Thanh Bình hai mắt tỏa sáng, nếu có thể đột phá nguyên khí cảnh tầng 5, phần thắng của hắn liền gia tăng thật lớn, đúng như Vạn Nguyên từng nói, thực lực chênh lệch thì không cách nào bù đắp, nguyên khí cảnh tầng 5 đối với nguyên khí cảnh tầng 3. Hắn thật không có lý do sẽ bị thua, ngay sau đó Phí Thanh Bình vái tạ thật thấp, cảm kích nói, đa tạ Vạn thiếu. Vạn Nguyên gật đầu một cái, thản nhiên nhận, tiếp tục nói, ngoài ra, thời gian 3 ngày này ngươi còn phải đem toàn bộ tâm tư tu luyện tiểu cầm nã thủ. Dùng nó để khắc chế Thuấn Thiểm, ngươi liền đứng ở thế bất bại rồi. Trong phòng luyện công của học viện võ đan, Diệp Viễn đứng lẳng lặng, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất như đang ngủ thiếp đi. Từ sau khi quan sát Ngọc Giản, Diệp Viễn đã đứng ở nơi này gần một giờ. Đột nhiên, Diệp Viễn mở hai mắt ra, thu quyền, sau đó xuất trưởng, điệp lãng ba tâm trưởng. Tầng thứ nhất, một cơn gió lốc phóng ra, phanh một tiếng, một dấu trưởng lực đập vào trên vách tường bị đập lõm vào, bất quá lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Diệp Viễn nhìn vách tường lắc đầu một cái, điệp lãng ba tâm trưởng này thật sự khó luyện, không trách Triệu sư huynh khuyên ta buông tha. Ta đã dùng hết một giờ điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể. Một trưởng này vẫn không thể đánh ra được hiệu quả của tầng thứ nhất. Diệp Viễn ở chỗ này than thở, nếu là bị Triệu Xuân Dương thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, sau đó mắng hắn không biết điều. Nên biết rằng, ban đầu khi Long Đường luyện môn võ kỹ này, tầng thứ nhất cũng là một tháng sau mới luyện thành, Diệp Viễn bây giờ mặc dù vẫn chưa luyện thành. Nhưng là khoảng cách hoàn thành tầng thứ nhất đã không xa. Mà hắn chỉ dùng có một giờ. Một lần nữa, Diệp Viễn không có nản lòng. Dựa theo vận khí pháp môn ban đầu lần nữa vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Cách chương.